Cùng địch ngủ chung. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, một gian phòng ở khoang đáy. Một góc trần nhà không ngừng thấm nước. Cạnh hành lang là phòng vệ sinh chung. Thiết bị thông gió ban đầu kém và có mùi khá khó chịu. Mấy vị khách trẻ tuổi không chịu không nổi này mùi này. Lại không ở nổi tầng cao tầng đắt tiền của biển. Vì thế suốt đêm đi ra ngoài mua rượu vui chơi. Lúc này, họ phải dựa vào vòng tay của cô hầu gái. Học mèo kêu, sẽ không trở về ngủ. Đội trưởng, thanh niên gầy gò gật đầu với người bước vào phòng trong bóng tối. Sạch sẽ, Bùi giật nhẹ giọng hỏi. Tôi đã xem qua rồi. Căn phòng này sạch sẽ. Anh có thể ở trong 3 giờ. Cực khổ rồi A Trạch. Dưới ánh trăng nhìn không rõ mặt. Nhưng hai người đứng cạnh nhau bên tường. Dáng người cao người thậm chí là khuôn mặt cũng không sai biệt lắm. Chỉ là từ bên cạnh nhìn lại thắt lưng Bùi giật hẹp hơn. Lưng đến thắt lưng cùng cái mông hiện ra một đường cong giống như có độ dẻo dai. Tinh hãn như đao ra khỏi vỏ. Mà dáng người cộng sự của hắn. Càng giống như cái. Vỏ đao. Phù hợp. Sắc bén tinh mỹ như nhau. Phạm Cao thò ra khuôn mặt tròn trịa rất vui vẻ từ chiếc giường tầng trên của một chiếc giường nào đó. Và ngạc nhiên, ai nha mẹ A Trạch? Không phải mẹ cậu, đừng gọi mẹ, A Trạch lạnh lùng nói. Ai u ta chỉ muốn nói anh đẹp thôi mà đại ca. Bộ âu phục của anh quá ổn, tuấn tú sắp bắt kịp đội trưởng chúng ta rồi. Phạm tiểu đệ nhếch miệng cười ha hà, màn hình bản đồ điện tử vẫn cứ mở bên gối. Luôn tận tâm chú ý đến các chuyển động đáng ngờ của các mục tiêu quan trọng và các sinh vật sống ở khắp mọi nơi. Mặt trước cùng bóng lưng của hai người thật giống nhau. Phạm Cao cảm thán, hai người bọn họ giống nhau. Nhiếp Nghiên ngồi ở giường dưới Tiểu Phạm, lần lượt lấy ra ba bộ miếng lót ngực bằng mút e cắp từ chiếc váy lớn phóng đại. Và ném chúng ra một cách ghê tởm, đột nhiên trở nên mảnh mai. Tôi vừa rồi là nhìn chằm chằm anh chạy tới. A Trạch, nhìn Nghiên vẫn là nhận ra anh. Từ eo đến mông và đùi đều phẳng lì. Mông của đội trưởng vẫn cao hơn so với anh trông đẹp hơn và không có đệm bằng bọt biển. A, cái mông tôi vẫn lên làm gì? Tôi vẫn cho ai xem? A Trạch thấp giọng nói. Vẫn cho đội trưởng xem chứ ai? Phạm tiểu đệ buông một tay. Không lẽ cho chúng tôi xem a? Nhiếp Nghiên trực tiếp cười ra tiếng. Trung Trạch Trung Quy vẫn là tuổi còn trẻ. Bị bình phẩm từ đầu đến chân dáng người mình như vậy. Trong bóng đêm sắc mặt ửng đỏ. Quay mặt đi không lên tiếng. Âm thầm nghẹn khí cắn răng. Đoán rằng khi trở về mình sẽ chăm chỉ để rèn luyện cơ mông. Thần hồn nát thần tính. Dưới ánh trăng máu. Căng thẳng đều hơi quá. Trái tim người ngược lại là tĩnh lặng mà tê dại. Sức mạnh thực hiện của tâm trí và cơ thể đối với các hướng dẫn nhiệm vụ là một cỗ máy hoạt động chính xác. Tất cả những gì mới đây trong mắt mấy người hình như chưa từng xảy ra. Trêu ghẹo xong lại rơi vào trầm mặc nhàn nhạt. Vóc người có tốt hay không có thể có bao nhiêu khác biệt. Bùi giật cởi ra âu phục trên người. Đột nhiên ảm đạm. Mặc vào cùng cởi sạch cũng không sai biệt lắm. Trên giường tắt đèn. Ta nói cho các ngươi biết. Phàm là nam nhân đói khát khó chịu adrenaline nổi lên người không cự tuyệt. Đều không thể thao tác được phân biệt. Đội trưởng cùng Trung Trạch mặc hai bộ quần áo âu phục giống hệt nhau. Đều là màu xanh lá cây sẫm. Cùng với cùng một đôi giày da. Cố ý mắt cá chân trần cũng không mang vớ. Lối đi tối tăm hẹp. Hành lang 7 vòng 8 vòng. Điên cuồng chạy trốn đuổi theo. Từ xa nhìn thần sắc. Thật sự không phân biệt được hai người bọn họ. Tôi cho rằng anh ta tốt xấu gì cũng có thể nhận ra. Có thể cảm thấy không đúng. Đuổi theo A Trạch chạy xa như vậy một đoạn đường có thể phát hiện ra đuổi theo không phải là tôi. Anh ta phàm là nhận ra được. Sẽ không bước vào cái bẫy này. Kết quả là, anh ta không nhận ra được. Anh ta ngày nào đó hóa thành cho. Tôi cũng có thể đem anh ta từ đống cho đã vò thành một nắm nhặt ra. Tôi còn chưa có chết thành bộ xương mà anh ta đã nhận không ra. Tôi nghĩ trong tương lai anh ấy không dám phàn nàn về sự tàn nhẫn của tôi. Tay tôi đen, không thương hắn. Cỗ này mang theo tiếng mũi ai oán a. Âm thanh vang lên đồng thời trên kênh gọi điện thoại và trong phòng. Giống như phát ra âm thanh hai lần từ miệng và bên trong. Hợp nhất thành một, căn phòng tràn ngập ánh trăng. Một cơn sóng ập đến phá tan cảnh đẹp. Bùi Dật quay đầu vùi vào trong ổ vai người bên cạnh. Tìm một cái ôm cọ cọ. Sợ tới mức Trung Trạch đầu nghiêng nghiêng. Dầm, liền dập lên viền giường sắt trên dưới. Chuyện xui xẻo này. A Trạch câm miệng nhịn xuống không hừ ra tiếng. Trốn cũng không thoát được. Bùi Dật thuận tay lại giống như ôm một con Hello Kitty hình người to lớn. Đem hốc mắt đỏ bừng không giải thích được hung hăng cọ sát lên vai Trung Trạch vài cái. A Trạch hỏi đội trưởng đại nhân. Vì sao không trực tiếp trói ông chủ Trương lại? Giải quyết, làm cho người này không có cách nào làm ăn với Ni Áo không phải là kết thúc sao? Bùi Dật nói, tôi trói anh ta làm gì đây? Thật sự muốn giam giữ Trương Thiệu Trì để cho tên này cái gì cũng không làm được. Cho anh ta tức chết, tức giận đến tăng huyết áp xem còn muốn mắng tôi vô lương tâm. Chúng tôi tin tình báo gì cũng không lấy được, không có hiệu quả gì. Tôi muốn giữ Trương Tổng lại. Làm anh ta trong lòng mang đố kỵ rồi tự do hành động và liên lạc. Phải xem anh ta tiếp theo lựa chọn đi như thế nào. Trước tiên làm chết nanh sói. Chính là trực tiếp tiêu hao sinh lực có thể đánh được của đối thủ. Đồng thời uy hiếp Ilya. Thuận tiện vu oan ly gián quan hệ với Trương ông chủ kia. Một cục đá hạ ba con chim. Nanh sói bị chết thực có giá trị. Ít nhất. Ba vị bảo an tư nhân bên cạnh Ilya, tam đại kim cương, trước mắt còn lại hai vị có thể tiếp chiến. Trên biển ai cũng không có cơ hội chiêu mộ đội viên dám chết. Bùi Dật thuận tay xách đệm ngực bọt biển mỹ nữ vứt bỏ. Kéo thắt lưng Trung Trạch kéo soái ca vào trong ngực mình. Cho cậu lót cái mông vểnh. Phía sau A Trạch trong nháy mắt đã bị sờ. Từ thắt lưng bị nhét vào hai lớp bọt biển. Bị sàm sỡ giận dữ nhìn nhau nghẹn khuất muốn báo cảnh sát. Nhiếp Nghiên cùng Phạm Tiểu Đệ che miệng nhịn cười. Chuyện xảy ra lúc nửa đêm. Đối với Bùi đội trưởng mà nói là không đáng kể. Chính là ngoài pháp ngoại không lưu tình sớm xóa tên của một người bị truy nã. Lúc sáng sớm khi mặt trời sắp mọc hắn không muốn quay lại chạm vào vết sẹo kia. Những mảnh vỡ đã không thể ghép lại. Cùng với sóng ngầm sâu trong nội tâm mình. Cuối cùng sẽ làm nguội lạnh những hồi ức, khó khăn để tìm lại sự nhiệt tình. Lại hết lần này tới lần khác bởi vì một chiếc thuyền bị đánh cắp ra biển. Bất ngờ không kịp đề phòng, đập vỡ gợn sóng bụi bặm. Tại chỗ xa hơn, cách đó vạn dặm, bên trong tòa nhà lớn căn cứ cục vi suốt đêm đèn đuốc sáng trưng. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục màu xanh biển đeo cà vạt. Khuôn mặt nghiêm túc trang trọng, khẩn trương thao tác. Sau đó đem tài liệu đưa đến tầng văn phòng ra quyết định. Lần lượt, sóng vô tuyến mật mã vô hình, chứa thông tin quan trọng nhất, được truyền qua các kênh tối mật đến hệ thống máy tính của các cơ quan tình báo đặc biệt thuộc các quốc gia thành viên MCIA. Và cuối cùng được hiển thị dưới dạng thông báo văn bản điện tử với phân loại màu sắc về mức độ tội phạm. Thông báo mã hóa tại trụ sở MCIA của đội A chức điều tra trường hợp đặc biệt quốc tế. Người bị truy nã đỏ hạng A, Ilya Mạc Lạc Tư Hoắc Xâm Tác Luân Ni Áo Dương Khoa Phu Tư Cơ. Nam, 36 tuổi, người Nga lưu vong không quốc tịch, dân quân nguy hiểm, người đàn ông đã xuất hiện và để lại chất nổ tại cảng Barcelona 5 ngày trước. Trước mắt hành tung bất định, phân tích tình báo các tuyến đường trốn thoát của gã là các cảng ven biển Địa Trung Hải hoặc các tuyến đường du lịch trên biển. Bên người mang theo các tác nhân sinh hóa bị cấm sản xuất và bán trên toàn thế giới. Có tên là Chí Mạng Xì Gà, với số lượng và kích thước không xác định. Có bằng chứng cho thấy trên đường chạy trốn có mang theo hoặc bị gã bắt cóc cưỡng ép một chuyên gia quốc phòng sinh hóa Trung Quốc. Sự sống còn của con tin và nơi ẩn náu của họ vẫn chưa được biết. Người bị truy nã mang vũ khí hạng nặng và số lượng không xác định các chế phẩm sinh hóa. Đe dọa con tin, có khả năng giết người hàng loạt và cực kỳ nguy hiểm. Ba dòng chữ đỏ liên tiếp, giống như một mảnh máu tươi nhuộm đỏ màn hình máy tính. Sau bốn chữ, cực kỳ nguy hiểm, ở dòng bí mật cuối cùng, một biểu tượng tam giác ghép được thêm vào để thể hiện mức độ khủng bố của tên tội phạm bị truy nã. Nồng nặc mùi máu tanh xuyên qua cảng Barcelona nổ tung máu thịt. Tiếng rên rỉ thê thảm của người chết và người vô tội bị thương. Thông qua màn hình máy tính lạnh lẽo, một lần nữa ngưng tụ trên dòng chữ đỏ này, đâm vào ánh mắt của mọi người, nghiền nát nhân phẩm của những người thực thi pháp luật duy trì công lý và hòa bình. Trụ sở điều tra đặc biệt quốc tế Paris đã ban hành mật lệnh ngay trong đêm. Bộ phận đặc biệt MCIA3 của Sicily, Ý, các lực lượng ưu tú chống khủng bố ở Nam Âu đã được triển khai. Tại cảng Alexandria, Ai Cập, các tàu chiến sư đoàn MCIA8 và các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Bắc Phi đã sẵn sàng để tiếp nhận trên biển. Yến Thành, Cục Tình báo đặc biệt Phi, MCIA6 thuộc hạ cánh quân át chủ bài. Nhóm hành động khu vực Bắc Phi A, B và Nam Âu A. Tất cả đều lên đường để bắt và giải cứu con tin. Và họ đã lên đường. Vài giờ sau, ánh sáng ban ngày trên bụng cá phản chiếu qua cửa sổ mạn tàu trên cùng. Ánh sáng quét qua những người trên giường trằn trọc. Đêm không thể ngủ, mở ra một ngày mới rối loạn. Ông chủ thân mến, ông dậy rồi. Thật sự không còn sớm à, bữa sáng của ông. Người dáng người cao lớn giống như là đội trần nhà xông vào. Từ trên cao nhìn xuống, đánh giá giường lớn. Trương Tổng trực tiếp bị người nào đó chặn trên giường. Dịch vụ giao đồ ăn vốn rung chuông để gọi phục vụ. Bưng mâm thức ăn bằng bạc xông thẳng vào phòng chính là một khuôn mặt dâm côn mà anh ta rất không hứng thú nhìn thấy trên thuyền này. Ilya mặc một chiếc áo khoác dài chặt chẽ. Phác thảo một đường cong cơ bắp mạnh mẽ. Váy dài thêu được trang trí đầy hoa lệ theo phong cách Bohemian. Đôi mắt vàng đen lộ ra một luồng yêu khí hùng hổ. Ông chủ Trương của chúng ta gọi bữa sao? Ilya từng bước đi về phía giường, quét qua chăn trên giường, nhìn trộm không giấu người. Trương Thiệu Trì dứt khoát vén tấm thảm mỏng lên, vững vàng chiếm giữa giường lớn, hai chân dài liền trải đầy giường, không có ý định giấu bất cứ ai. Là tôi gọi bữa sáng, nhưng tôi cũng không gọi ông. Trương Tổng cái giá rất lớn. Ha ha ha, người đàn ông tóc bạch kim bật ra một tiếng cười hả hê. Không mời mà đến ngồi trên ghế sofa. Trương Thiệu Trì nhìn chằm chằm khay ăn sáng bằng bạc trên bàn trà. Bên trong hình như còn bốc hơi nóng. Trong phòng không có lý do gì cũng có thể ngửi thấy một cỗ máu tanh. Ilya thong thả ung dung nói. Nói đi, anh bạn già thân mến của tôi. Bảo an riêng của tôi. Đã bị giết vào lúc nửa đêm. Và sau đó bị tôi đánh thành một chiếc bánh nhân thịt. Việc này anh nghĩ như thế nào? Tôi còn có thể thấy thế nào? Tôi trước ông một bước đều xem đủ rồi. Trương Thiệu Trì vẻ mặt hờ hững. Thủ hạ ngươi người chính mình không cẩn thận. Bị kẻ thù lấy mạng. Ngươi mất mặt liền tức giận công tâm. Thuận tay còn đánh thi thể của hắn. Là như vậy sao? Ilya đùa giỡn với chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay của mình. Tin tức rất thông suốt. Bản thân mến. Phí lời. Trương Thiệu Trì khịt mũi coi thường. Không thông suốt đó là điếc. Mù. Ilya huýt sáo nói. Tâm trạng của tôi thực sự không tốt lắm. Tôi nên tìm ai để tính toán khoản nợ xấu này. Trương Thiệu Trì rất coi thường. Nếu như người dưới tay tôi vì tôi mà chết. Tốt xấu gì cũng là bất hạnh từ trước. Vì tôi hiến thân. Tôi ít nhất đưa cho người nhà hắn một phần lương hưu có tình nghĩa. Lại cho một hải táng thể diện. Ilya không hề vòng quanh. Hai mắt từ dưới đi lên nhìn gần. Ai? Làm? Trương Thiệu Trì hỏi ngược lại. Tôi biết. Ilya cười lạnh. Con tàu bị hỏng này đã bị phá vỡ trong nhiều năm giám sát không đầy đủ. Nhưng vẫn còn một hành lang có thể chụp được ông. Bộ Âu phục kia dáng người tóc kia. Bóng lưng và khuôn mặt nghiêng. Ông chủ Trương. Thế nào? Trương Thiệu Trì một cánh tay khoát lên đầu giường chạm trổ hoa văn. Tư thế ngồi không nhúc nhích. Tôi ra biển giải trí. Thuận đường làm ăn với ông. Tôi cũng không phải là thủ hạ của ông. Tôi vẫn không thể ở trên thuyền tản bộ. Nhưng tại sao trong vạt áo của tên nanh sói ngu xuẩn lại có thiết bị nghe lén do ông chủ Trương lắp đặt? Một trưởng cơ hồ đem khay trà bằng thủy tinh đập nứt. Ilya rốt cục đem cái khuy áo nghe lén vỗ ở trước mặt. Hào quang trong đáy mắt Trương Thiệu Trì đột nhiên co lại. Môi vẫn đóng chặt như cũ. Tuyệt đối không lộ ra một tia chột dạ. Vốn dĩ cũng không tới phiên anh ta chột dạ. Mẹ kiếp, thiết bị nghe lén thu nhỏ khá tiên tiến. Các đặc vụ và đặc vụ tuyến đầu của các quốc gia thường được sử dụng. Cậy vỏ bên trong có thể nhận ra số lô và chữ viết tắt. Đối với các chuyên gia, việc tìm kiếm thông tin có liên quan có thể dễ dàng xác định quốc gia nào đang trực tuyến. Đồ chơi này thuộc về ông, là ông mang lên thuyền. Ông chủ Trương có muốn mang cái vali ở góc tường ra ngay bây giờ? Mở ra, anh còn có bảo bối cùng loại nào để chia sẻ với tôi không? Còn có bánh thịt thối giữa của nanh sói kia bị nhét vào ngăn tủ hiện trường để lại một cỗ nước hoa cologne tôi cách ba hành lang đều ngửi thấy. Hương vị quyến rũ trên người anh thật sự ở khắp mọi nơi. Thân thủ của anh cũng thật lợi hại. Ông chủ Trung Quốc anh tuấn thân mến nhất của tôi. Trương Thiệu Trì đem nướu răng của mình nhanh chóng cắn chảy máu. Muốn phun máu vào mặt của gấu già Siberia. Anh không cần tự mình mở vali ở góc tường tự chứng minh trong sạch. Đến tìm kiếm kỹ lưỡng cũng không có ý nghĩa gì. Anh đã hiểu rằng một kẻ xâm nhập không chỉ lục qua hành lý của mình. Mà còn cẩn thận lật qua những thứ khác. Khuy áo đặt máy nghe lén bên trong. Thực sự có thể nhìn thấy quốc tịch xuất xứ và lô. Anh không thể phủ nhận. Mặc dù Ilya cũng không có 100% chứng cứ chứng minh. Đây là thứ của Trương Tổng. Nhưng lúc này tình ngay Lý Trăm miệng cũng không thể bào chữa. Trên con thuyền này còn có thể xếp hàng tìm ra mấy người Trung Quốc tóc đen mắt đen còn có thể làm được thiết bị nghe lén thu nhỏ. Sàn lọc không ra vài vị hiểm nghi. Mấy cái, khuy áo, đó, cũng không giấu ở nơi như vali. Kỳ thật ở trong giày anh ta. Quanh năm ở bên ngoài tiếp xúc với danh lưu thương nhân các tầng lớp xã hội. Con cháu tam giáo cửu lưu hoàn khố ăn lẫn nhau đều có. Nhìn quen các dạng mặt dày mày dạn cùng hung hiểm tình cảnh. Ngẫu nhiên dùng loại thủ đoạn này cũng không tính quá phận. Cho nên anh có những thứ đồ này. Trong tủ quần áo phòng của mình. Hai đôi giày da hàng hiệu dự phòng. Một trong số những đôi giày đế bằng gỗ. Khảm mấy viên này đồ chơi nhỏ. Trương Thiệu Trì cảm thấy hốc mắt đau đớn. Có thể bị ánh sáng trên mặt biển ngoài cửa sổ đâm vào mắt. Tối hôm qua mở tủ quần áo. Anh bị người hâm mộ áo trắng trong tưởng tượng làm cho mê hoặc tinh thần. Còn ở tự mình đa tình suy nghĩ bậy bạ. Tên kia đã mở tủ của anh. Lại trăm phương ngàn kế cân nhắc lấy đồ từ hắn. Thuận tay liền vu oan hắn. Thiết bị nghe lén không phải của tôi. Của ai? Anh nói xem. Tiểu bảo bối nhà ai nuôi dưỡng làm. Tôi nói ông liền tin tưởng. Ông chủ thân mến, anh phải lấy ra thành ý khiến tôi tin tưởng a. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh? Tôi không có thành ý, tôi cùng ông lên thuyền này mua bán chính là thành ý, nhưng cho đến nay tôi đã không kiểm tra hàng hóa. Trên thuyền này cuối cùng đã không mang theo những thứ có thể được bán với giá cao. Ông không chơi tôi chứ? Ilya im lặng không nói gì. Đuối lý muốn nói sang chuyện khác. Trương Tổng cũng là mượn cơ hội gõ. Liền cảm thấy toàn bộ thuyền đều có vấn đề. Cáo già, Trương Thiệu Trì chân trần đi qua thảm. Vạt áo ngủ mở ra lộ ra cơ bụng gọn gàng. Rất vừa vặn, những người Nga cơ bụng rõ ràng cũng có. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Tầm mắt đi một vòng trên lồng ngực bóng loáng rắn chắc của Trương Tổng. Có lẽ, các loài động vật được cạnh tranh theo bản năng chú ý đến kích thước và vóc dáng của đối thủ. Trong lòng âm thầm phân cao thấp, Trương Thiệu Trì ngẫu nhiên nghĩ đến gã Ilya này có thể là phích cắm đôi mà nam nữ đều ăn. Liền có chút dị ứng. Nhìn người này tuyệt đối ăn không vô bữa sáng. Ngay cả tôi cũng hoài nghi được ông. Lão tiểu tử ông cư nhiên không nghĩ tới. Ông là ngu xuẩn. Trương Thiệu Trì ánh mắt loáng một cái. Đem chuyển đề tài. Ai? Tra tất cả giám sát trên thuyền. Lại tra lại một lần nữa. Chỉ có mấy người tóc đen mắt đen như vậy. Ông cảm thấy giống như là ai động tay động chân. Nếu có một vị công tử ca xuất thân từ một nhà giàu có như vậy. Nguyên bản gia đình giàu có ăn mặc không lo lắng. Ngày thường nuông chiều lại có bối cảnh ưu việt. lại xa xôi một mình đi tới. Chạy tới địa trung hải trên chiếc du thuyền tiêu thụ hạng 2 này lãng phí ánh sáng. Hành tung quỷ bí cùng động cơ không rõ ràng. Người như vậy lẽ nào không thành vấn đề sao? Ông cho rằng hắn làm không đủ khả năng loại thiết bị nghe lén mới trong nước này sao? Trương Thiệu chỉ đem ngón tay nặn ra tiếng vang. Không cần nghĩ ngợi liền thuận miệng mà nói ra. Gấp lửa bỏ tay người. Nội tâm như nổi trống thình thịch loạn nhảy. Sắc mặt kiên cố tuyệt không có thể chột dạ. Ilya đương thật đang suy tư này một chuỗi thông tin giá trị. Tài khoản riêng của người này chắc có nhiều tiền từ các giao dịch ẩn danh. Rất khó để tìm ra nguồn gốc. Nhưng phải có những người khác trợ giúp trên thuyền. Tuyệt đối không tin anh ta đùa giỡn một mình. Anh ta một người không làm được nhiều chuyện như vậy. Cũng tuyệt không tin người này trong sạch vô tội. Chính là chuyện cá nhân không thông việc ăn chơi đàng điếm con nhà giàu. Trương Thiệu Trì bình tĩnh đến mức giống như một câu nói thật trong lòng. Ném ra một ánh mắt không rõ ý nghĩa. Bối cảnh khả nghi, mục đích khả nghi, động cơ khả nghi. Tôi xem tiểu tử kia liền vẻ mặt gian rào. Tuyệt đối không phải người lương thiện. Ilya rõ ràng sẽ không toàn tin. Nhưng đã tìm thấy mục tiêu tấn công chính xác như một kính ngắm. Trong đầu xác định một khuôn mặt châu Á, một cái tên. Đừng nhìn mắt thường, lọt vào cái bẫy của tiểu tử kia. Trương Thiệu chỉ nhắc nhở một câu. Tra một chút cái tên họ Chu thiếu gia kia đi. Rốt cuộc đến thuyền này làm cái gì? Tôi ở Ma Cao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Chu gia bọn họ còn có một người như vậy. Một đứa con ngoài giá thú được nuôi dưỡng bên ngoài. Câu cuối cùng rõ ràng thiếu bình tĩnh bình thường. Xuất hiện một ngụm chua của giấm trần cũ. Chỉ là người nghe không thể hiểu được tại chỗ. Con gấu sa mạc quát lên một trận gió lốc dường như từ trong phòng chạy đi. Ném trường bào sải bước. Phòng chừng chính là đào gốc hỏi đáy đi điều tra vị Chu công tử xui xẻo kia. Trương Thiệu Trì ngồi ở vị trí đối phương vừa ngồi. Ngửa mặt nhìn chằm chằm trần nhà ngồi hồi lâu. Áo ngủ cũng không thay đổi. Đao quăng kiếm ảnh đã theo cửa phòng khép lại mai danh ẩn tích. Sau lưng anh cũng không ra mồ hôi. Việc nhỏ này không đến mức làm anh sợ. Chỉ là lồng ngực nguội lạnh. Giống như bị nước đá ngâm một đêm lại vớt ra. Lại bị người hung hăng ném xuống đất như vứt bỏ. Đây có phải là những gì em đang chờ đợi để xem? Tiểu khốn kiếp. Em còn đánh cuộc thời khắc mấu chốt tôi nhất định sẽ mềm lòng. Sẽ không phản bội em. Sẽ không đem em trói gô treo trên cột cờ của bong tàu du lịch này. Đã lớn tuổi rồi không so với lúc còn trẻ. Thật đúng là sẽ mềm lòng. Tôi để cho em một ngày nào đó bị lột da rút gân đều nhất định là bóp chết trong lòng bàn tay tôi. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho em rơi vào tay người khác. Không nỡ. Huống hồ hiện tại cũng không cách nào tín nhiệm ni áo. Này con thuyền giả như không có mang theo hàng vận chuyển. Một chuyến này liền không được chia hoa hồng. Khả năng bị chơi còn chọc một thân tanh. Mẹ kiếp, hiện tại thật sự rất muốn tìm cớ rời thuyền. Mèo hoang nhỏ em là muốn tới tìm tôi. Tôi sẽ chờ em lộ diện đàm phán. Mở ra điều kiện ra đi. Trương Thiệu chỉ nhìn chằm chằm mâm bạc trên bàn trà. Chậm rãi duỗi tay qua. Đột nhiên mở nắp. Căn bản cũng không có máu chảy đầm đìa gãy tay gãy chân. Hoặc là thịt nướng sâu chuỗi lên tâm gan bụng phổi. Đĩa bữa sáng là bữa sáng tiêu chuẩn trong phòng của mình. Bánh nướng xốp nhỏ. Bánh trứng tráng rau bina và một số thịt xông khói. Trương Tổng đem đĩa bữa sáng đã nguội đi. Ném ra ngoài. Ba. Một lần nữa đóng cửa khóa lại. Lười mắng. Lười đến mắng ngoài cửa kia hai gã bảo an thùng rỗng kêu to kia. Trở về hết thảy đuổi việc. Không muốn ở đây hỗn loạn thưởng cuối năm. Nếu không phải tiểu Bùi tiên sinh thủ hạ lưu tình. Mấy vị ngoài cửa này chỉ sợ đều phải có kết quả của nanh sói. Ánh mặt trời quấy nhiễu giấc ngủ ngắn ngủi. Hoặc là, căn bản cũng không có ngủ. Bốn người chiếm bốn giường tầng trên và dưới. Trong im lặng chờ đợi bình minh. Trong kênh thỉnh thoảng truyền ra một câu tán gẫu trên giường. Ai lẩm bẩm, hoặc là Phạm Cao và Nhiếp Đại Hoa giữa hai oan gia trêu chọc, không không một bỗng nhiên lặng lẽ hỏi. Sếp, anh và lão nhị nhà anh, quan hệ xong rồi sao? liền biết không ngủ được. Bọn họ nhẹ giọng dùng âm thanh trong cổ họng nói chuyện. Cũng không ầm ĩ đến người khác, không không không. Xong rồi, không không ba. Tôi có nói không? Anh lừa gạt tiểu tử Chu đó. Bùi Giật nhắm mắt lại nằm trên tường. Nhẹ giọng vui vẻ. Hai chúng tôi tốt lắm. Đại Diễm Diễm của chúng tôi đáng yêu như vậy làm người thương. Tôi làm gì cùng anh ta quan hệ không tốt, không không ba nhanh chóng xen vào. Bộ phim đó tôi cũng xem rồi. Nhị bảo bối nhà anh. Tuyệt đối là ảnh đế tương lai a, nghe nói hắn cùng cộng sự của hắn. Chính là cùng em trai anh ở cùng một nơi quay phim vị trang tiên sinh kia. Có tin đồn, Bùi Giật thấp giọng cười. Hai người bọn họ đều đã tai tiếng nhiều năm. Lúc này ngay cả Trung Trạch luôn trầm mặc không nói giả vờ ngủ. Lỗ tai khẳng định đều dựng thẳng lên. Radar nhạy bén chuyển động. Ai nói thẳng nam không quan tâm bát quái. Phạm Cao quay đầu lại. Cười. Ai? Đội trưởng. Cho nên hai người bọn họ là thật hay giả chứ? Dường như cũng không chụp được ảnh đâu. Thật, ảnh giường chiếu tôi nơi này có rất nhiều. Tôi tự mình giữ lại thưởng thức. Không thể để cho các người nhìn thấy. Bùi Giật xích xích mà cười ra tiếng. Bùi Giật bật cười lên. Tin đồn sao? Cho tới bây giờ đều là thật. Còn có thể là giả. Nó có tình cảm đặc biệt với bạn trai của mình. Họ đã ở bên nhau từ lâu. À, đúng vậy. Đồng chí Phạm Cao tiểu biểu tình thâm trầm như có suy nghĩ. Cân nhắc trong máy tính cá nhân của mình một cái ổ cứng chân quý chân quý. Giường chiếu theo búa thật nha. Diễm Diễm nhà chúng ta mỗi khi quay một vở kịch, chính là cùng với người đàn ông hắn thích. Cùng nhau làm phim, cùng nhau đầu tư kiếm tiền. Bùi Giật lẩm bẩm, lên màn ảnh lớn còn có thể khanh khanh ta ta. Cùng đối tượng của hắn liền dám công khai hợp thể tú ân ái. Tôi thực sự đặc biệt, ghen tị với họ. Kênh một lần nữa rơi vào im lặng lâu dài. Trong một thời gian dài không ai nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ có một trận áp lực đau đớn thở hổn hển. Nam nhân chỉ ở đêm khuya rạng sáng thời gian tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể không chịu nổi. Chào cơ, giày vò mới có thể phát ra cái loại này thở dốc. Hơn nữa, một hơi thở như vậy là không thể tránh khỏi thông qua một micro thu nhỏ cố định trong cổ họng. Sẽ được truyền đến tai nghe của mọi người. Âm thanh nhỏ bên trong. Âm thanh thật sự trong phòng hỗn loạn. Lỗi nhỏ hết lần này tới lần khác còn tạo ra hiệu ứng hai kênh cao thấp. Xấu hổ cũng chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người đều giữ im lặng. Xem như cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng không nghe ra. Người đối mặt với bức tường không nhúc nhích. Thân hình khẽ khom người. Che giấu động tác rất nhỏ dưới tấm chăn. Rất thông cảm với khả năng chịu đựng tâm lý của bạn cùng phòng. Bằng không trong phòng này nghe nói còn có hai hai xử nam. Nào chịu nổi a? Bởi vì cực lực đè nén. Dẫn đến kéo dài thời gian. Thân thể bên dưới tấm chăn mãnh liệt cuộn tròn lại. Rất khó chịu mà cung sống lưng. Tiếng thở dốc vờn quanh. Thật lâu cũng không thể giải quyết. Sau đó, một số âm thanh của ầm ầm và ầm ầm bùng nổ trong túp lều. Có người nghe thấy đội trưởng bắt đầu lấy đầu đâm tường. Cô gái ở giường bên cạnh bò tới. Nhiếp Nghiên một tay đè bả vai Bùi Tiên Sinh. Nhẹ nhàng xoa lưng hắn. Vuốt ve mặt hắn. Lau mồ hôi. Được rồi. Không sao chứ. Nhiếp Nghiên ôm hắn. Ôm hắn vào trong ngực xoa xoa. Bùi Giật lắc đầu. Đem mặt che trong chăn không nói lời nào. Hắn không có cách nào che giấu hoạt động thể chất riêng tư nhất của mình. Thậm chí ngay cả một chút cảm xúc cũng không thể che giấu. Mỗi một câu hắn nói, người bên cạnh đều có thể nghe được. Đều sẽ lưu trữ trong chip truyền thông điện tử. Chậm nhất vài ngày sau liền truyền ra ngoài vạn dặm. Văn phòng cao nhất cục phi. Cuối cùng tổng hợp vào hệ thống thông tin liên lạc cấp mã hóa cao nhất bên trong. Trở thành một phần của hồ sơ cuộc sống cực kỳ nặng nề nhưng cực kỳ tàn tật của hắn. Hắn đã quen với một cuộc sống thú vị và đầy nguy hiểm không rõ như vậy. Mà nhìn về phía trước, rất nhiều chuyện vốn là định mệnh, là sơ yếu lý lịch và nguồn gốc của hắn. Hồ sơ MCIA 6 của hắn thậm chí còn để lại một hồ sơ đầy đủ kể từ khi hắn được 2 tuổi. Bùi tiên sinh cũng hoàn toàn không quá mức uể oải hoặc là nghĩ mình lại sót cho thân. Hắn là như vậy người luôn luôn tự cao tự đại. Như vậy Mộc Tú với Ngọc Thụ Lâm Phong liền các kiểu kỹ năng đầy đủ mà nội ngoại kiêm tu danh giáo tinh anh. Lúc trước giả như không xếp bút nghiên theo việc binh đao đền đáp quốc gia. Không chừng ngày nào đó liền đi sai lệch vào rừng làm cướp là giặc đây. Những năm này đi qua con đường, làm qua lựa chọn, đều sẽ không hối hận. Chữ vàng trong hồ sơ của hắn. Bộ đồng phục đẹp trai của MCIA 6 màu xanh đậm phía tây lắp ráp cà vạt màu xanh bạc. Ngôi sao thêu trên túi ngực phía trước của bộ đồ của mình. Và màu mạ vàng của kẹp cà vạt. Là giả dược tốt nhất khi người đàn ông đêm yên tĩnh tận hưởng sự cô đơn. Là vinh dự cuối cùng. Huy chương của sự nghiệp của người đàn ông. Những điều rực rỡ nhắc nhở hắn mọi lúc rằng những gì hắn làm vẫn là một số. Điều nhỏ nhặt, có ý nghĩa. Nhìn lại phía sau thiên hạ Thái Bình một mảnh bình yên. Hắn thả người đi trước chính là một chọn con đường nguy hiểm. Hơn nữa không thể quay đầu lại. Cách chương.